Ngạo Thế Đan Thần, chương 3770, Địa Ngục Tinh Hạch. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Long Nguyệt vốn là muốn mang Trầm Tường đến xoa xoa yên mị đan ma nhuệ khí. Có thể nàng không nghĩ tới yên mị đan ma dĩ nhiên như vậy phóng đãng. Trực tiếp tại trước mặt nàng câu dẫn Trầm Tường, đương nhiên là thật rồi. Yên mị đan ma cặp kia cong lên mắt phượng tràn đầy nồng đậm vẻ quyến rũ. Nàng cởi bên ngoài áo choàng hậu, lộ ra cái kia như ngọc ôn nhu vai đẹp. Trầm Tường nhìn thấy Long Nguyệt sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm tiếc nuối. Bằng không hắn vẫn đúng là muốn đem yên mị đan ma ngay tại chỗ xử quyết. Chuyện tốt như thế ta cũng chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Trầm Tường khẽ mỉm cười. Ta chỉ là nghe nói ngươi bắt nạt Tiểu Nguyệt, vì lẽ đó ta mới cùng nàng đến. Ngươi tại sao muốn bắt nạt Tiểu Nguyệt? Nàng thật tốt một cái nữ hài, lại thiện lương lại thuần khiết. Ngươi nhẫn tâm bắt nạt nàng sao? Long Nguyệt nghe thấy Trầm Tường lời nói này, đều cảm thấy có chút mặt đỏ. Mà Trầm Tường nhưng có thể mặt không biến sắc nói ra. Trầm Tường chẳng qua là cảm thấy chính mình thu rồi Long Nguyệt một ức sáng đạo thánh tinh. Nên có chút cái gì biểu thị, yên mị đan ma ngẩn người, bản thân nàng cũng không nghĩ tới Trầm Tường trong mắt Long Nguyệt dĩ nhiên là như vậy. Long Nguyệt thực sự là như vậy nữ nhân, yên mị đan ma trong ánh mắt tràn đầy không tin, lộ ra xem thường nụ cười. Mặc kệ làm sao, ta đều cảm thấy nàng tốt hơn ngươi nhiều, hiện tại ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng ngươi tại sao yêu thích bắt nạt nàng. Nguyên lai ngươi cảm thấy Tiểu Nguyệt so ngươi ưu tú, ngươi đang ghen tị nàng. Trầm Tường lại nói, vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập. Long Nguyệt vốn tưởng rằng Trầm Tường sẽ dùng đan thuật phương diện đến áp chế yên mị đan ma. Không nghĩ tới lại như vậy không xấu hổ nói những câu nói này. Bất quá nàng nhưng rất yêu thích nghe. Ngươi, yên mị đan ma cũng không nói gì. Nàng nhìn một chút bên cạnh cái kia lộ ra một tia e thẹn Long Nguyệt. Trong lòng càng là cả kinh, nàng nhận thức Long Nguyệt cũng rất lâu. Long Nguyệt là cái gì tính cách nàng biết rất rõ. Dĩ nhiên sẽ có như thế hoài xuân thiếu nữ giống như tu thái. Ta sẽ ở 10 ngày hậu tỷ thí đánh bại ngươi. Ta muốn chứng minh Tiểu Nguyệt nam nhân là ưu tú nhất tốt nhất. Trầm Tường lôi kéo Long Nguyệt tay ngọc, một mặt nghiêm túc nói. Đến thời điểm lại bắt nạt nàng, ta liền đối với ngươi không khách khí. Yên mị đan ma cảm giác mình như là đang nằm mơ. Hừ, ngươi chớ đắc ý, ngươi có thể muốn rõ ràng quy tắc là ai lập ra. Liệt nhật đan ma cũng sẽ không như vậy dễ dàng để ngươi thực hiện được. Yên mị đan ma lạnh lùng nói. Mặc kệ là sao vậy quy tắc, cũng khó khăn không ngã của ta. Trầm Tường rất tùy ý nói. Nếu mọi người đều là có máu mặt người, nói vậy cũng sẽ không tại chuyện như vậy lên gian lận đi. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được công bằng. Bằng không ai cũng không phục ai, này ngược lại là không giả, bất quá nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nhìn ra được ngươi là mới vừa tới địa ngục người, mà chúng ta trong địa ngục đan có chúng ta không giống. Yên mị đan ma không giống trước như vậy giống như kiều mị. Đổi làm một bộ rất không cao hứng biểu hiện, nhìn ra được nàng trong ánh mắt đấu kỵ, hơn nữa còn có một điểm ghen tuông, chân chính mạnh mẽ đan thần, có thể khắc phục tất cả khó khăn. Trầm Tường rất tự tin cười nói, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Yên mị đan ma nhìn về phía Long Nguyệt, cắn cắn môi, làm nũng hừ nói, đây thực sự là ngươi nam nhân sao? Hắn quá tự đại, này không phải là chuyện tốt. Cái kia là tự tin, không phải tự đại, ngươi mới tự đại, Long Nguyệt lạnh lùng nói. Được, chờ xem, yên mị đan ma mặc vào áo choàng, xoay người trở lại vị trí của mình. Các ngươi tới đây, chính là vì nói mấy cái sao? Hừm, vừa nãy ta nói ngươi nên đều nhớ kỹ chứ, không cho phép lại bắt nạt Tiểu Nguyệt. Trầm Tường nghiêm túc nói, ta nào có bắt nạt nàng, nàng như vậy lợi hại. Ta căn bản bắt nạt không được nàng. Yên mị đan ma trắng Long Nguyệt một chút. Ngươi nhưng là cướp đi ta hơn 10 ức sáng đạo thánh tinh. Lúc trước liền ngại với ngươi là luyện đan sư. Bên người có không ít giúp đỡ. ta cũng chỉ có thể nhận. Long Nguyệt nói, còn có chính là cái kia viên địa ngục tinh hạch, cũng bị ngươi cướp đi. Hơn 10 ức sáng đạo thánh tinh, này không phải là số lượng nhỏ. Còn có chuyện như vậy, ngươi mau mau trả về đến. Trầm Tường cảm giác mình nếu là đoạt về này 1 tỷ sáng đạo thánh tinh, nhất định có thể được một phần. 1 tỷ sáng đạo thánh tinh ta nhận, nhưng địa ngục tinh hạch nhất định phải trả lại ta. Long Nguyệt nói, Long Nguyệt coi trọng như thế địa ngục tinh hạch, nói vậy phi thường trọng yếu, đều trả về đến. Trầm Tường lại nói, địa ngục tinh hạch đối với ngươi mà nói xác thực rất trọng yếu. Nếu không chúng ta làm cái giao dịch đi, đem ngươi nam nhân tặng cho ta, ta liền đem địa ngục tinh hạch cùng 1 tỷ sáng đạo thánh tinh cho ngươi. Yên Mị Đan Ma sóng mắt lưu động, cười duyên nói, ta ngược lại muốn xem tại ngươi trong lòng, địa ngục tinh hạch trọng yếu, vẫn là ngươi nam nhân trọng yếu. Trầm Tường trong lòng thầm mắng Yên Mị Đan Ma, lại dùng loại này đê tiện thủ đoạn, hắn bây giờ đối với Long Nguyệt có thể không cái gì tự tin. Vạn nhất Long Nguyệt thật sự đáp ứng, liền tương đương với đem hắn bán đi. Vọng tưởng, Long Nguyệt cả giận nói, ta nhất định sẽ đòi lại địa ngục tinh hạch. Long Nguyệt cùng Yên Mị Đan Ma mâu thuẫn ngay ở với địa ngục tinh hạch. Trầm Tường hiện tại xem như là rõ ràng, nhưng hắn không biết ngục tinh hạch đến cùng có cái gì tác dụng. Tựa hồ đối với Long Nguyệt cùng Yên Mị Đan Ma tới nói đều rất quý giá. Chỉ cần ngươi đem Trầm Tường cho ta, ta liền đem địa ngục tinh hạch cho ngươi. Ta tuyệt không đổi ý, Yên Mị Đan Ma nói. Nàng đáy lòng vẫn hoài nghi Trầm Tường cùng Long Nguyệt quan hệ. Bởi vì bằng nàng đối Long Nguyệt hiểu rõ, Long Nguyệt không thể như vậy dễ dàng bị nam nhân cho chinh phục. Hơn nữa còn là một cái ngạo thế thần nguyên đều không có tu luyện ra nam nhân. Trầm Tường trong lòng rất khó chịu. Này Yên Mị Đan Ma coi hắn là cái gì? Dĩ nhiên cảm thấy hắn có thể tùy tiện trao đổi. Chúng ta đi, Long Nguyệt lôi kéo Trầm Tường rời đi. Đi ra Yên Mị lâu. Tiểu Nguyệt, cái kia địa ngục tinh hạch đến cùng là cái gì đồ vật? Trầm Tường vội vàng hỏi. Trở về lại nói, Long Nguyệt lôi kéo Trầm Tường vội vàng trở lại Hoàng Thiên Lâu diện. Đi tới gian phòng diện, đóng chặt cửa, bố trí xong kết giới. Theo hậu chỉ thấy Long Nguyệt lấy ra một khối to bằng lòng bàn tay ngũ giác tinh hình mảnh ngọc. Đây chính là địa ngục tinh hạch, Long Nguyệt đưa cho Trầm Tường. Hỏi, ngươi xem một chút có cái gì chỗ khác thường. Trầm Tường nhận lấy hậu, cẩn thận nhìn, dùng thần thức đi tra xét, cũng không phát hiện chỗ khác thường. Nhìn thấy Trầm Tường trói chặt lông mày, Long Nguyệt nói, ngươi rót vào thần nguyên khí. Trầm Tường phóng thích thần nguyên khí rót vào đi vào, chỉ thấy mảnh này địa ngục tinh hạch sáng lên, lẽ nào liền như vậy? Trầm Tường cũng chỉ là nhìn thấy địa ngục tinh hạch phát sinh bạch quang mà thôi. Ngươi lại rót vào càng nhiều thần nguyên khí, Long Nguyệt tiếp tục nói. Trầm Tường rót vào rất nhiều thần nguyên khí tiến vào địa ngục tinh hạch hậu. Đột nhiên phát hiện địa ngục tinh hạch bên trong dĩ nhiên có một cánh cửa. Cánh cửa này nguyên bản bị rất nhiều mây mù ngăn trở. Tại hắn rót vào thần nguyên khí hậu, liền đem mây mù cho đẩy ra, mới nhìn thấy cánh cửa kia. Cánh cửa này là sao vậy sự việc? Trầm Tường kinh ngạc nói. Không biết, Long Nguyệt lắc lắc đầu. Nói chung là một tấm phi thường thần bí môn. Nếu là Yên Mị Đan Ma đem nàng trong tay mảnh đất kia ngục tinh hạch cho ta, liền biết đánh nhau mở cánh cửa kia. Tốt như vậy đi, ngươi đáp cần nàng, đem ta trao đổi cho nàng. Trầm Tường cười nói, không được, Long Nguyệt phản ứng rất lớn. Hô lớn, tân vớt bai, thất dạ, cách chương.